Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài tiền ra còn phải dựa vào may mắn nữa. Lần này chúng ta sẽ không hạn chế sản phẩm. Anh Lê thấy sao? Bạch Thiếu Triết tươi cười nói. Điều mà Thiếu Triết nói khiến Dĩ Húc gõ tay nhẹ lên đầu gối. Kế hoạch cụ thể tôi đã bảo thư ký của tôi đưa cho anh. Điều anh nói cũng chính là điều tôi nghĩ. Hai người đàn ông câu được câu không nói. Bạch Thiếu Triết vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh hơn một chút. Không thể không nói Lê Dĩ Húc là người rất thông minh. Nếu trở thành bằng hữu, đúng là một vốn bốn lời. Nhưng nếu trở thành đối thủ, thì tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó. Tôi không hy vọng trở thành đối thủ của anh. Bạch Thiếu Triết dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng ánh đèn vẫn lát chiếu vào người họ. Cô nói chuyện giữa họ, dường như luôn có một ẩn ý. Tôi cũng hy vọng như vậy, anh Bạch. Là một đối tác tuyệt vời. Dễ Húc đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Hắn cười trong lòng nụ cười không có chút ấm áp. Đây là bản tính của hắn. Ba phần bình tĩnh, bảy phần lạnh lùng, khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Hắn tàn nhẫn, chính xác, ánh mắt sắc bén, hiểu rõ không ai nguyện ý trở thành bạn của hắn. Hy vọng anh sẽ không hối hận. Bạch Thiếu Triết bắt tay Dĩ Húc, trong lòng cũng muốn nói với chính mình câu này. Hy vọng bản thân hắn cũng không phải hối hận. Dĩ Húc hơi nhíu mày, dường như lúc này họ đều không mong đối phương hối hận. Lúc này buổi triển lãm đã gần về cuối, tất cả mọi người đều rất xúc động bởi vì Claudia thần bí sắp xuất hiện. Một phút, hai phút, vẻ rực rỡ của trang sức tràn ngập trong ánh mắt mọi người. Ngay cả trong ánh mắt màu trà của Dĩ Húc cũng có sự lấp lánh của trang sức, giống như mặt trời lôi cuốn. Còn người hắn lại vẫn luôn mang theo vẻ lạnh lùng. Tất cả ánh đèn đều tắt ngấm, từng người mẫu bước ra, sau đó là từng ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống. Không có rực rỡ cũng không có mỹ lệ, lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi người đều đoán được, Claudia ở đó. Họ mới nhanh chóng kéo bức màn xuống để mọi bí ẩn được phơi bày. Một bóng hình duyên dáng bước ra, gương mặt tươi cười dịu dàng, vải dài màu lam thướt tha cho đi sáng người gầy mảnh. Chiếc váy tử lụa khiến cô càng trở thêm dịu dàng đằm thắm. Ái đèn dịu nhẹ chiếu lên người cô, mái tóc đen xoăn nhẹ vắt sang một bên, lộ ra bờ vai trắng ngần và xương quai xanh. Mọi người nhìn thấy đều biết đây là một người phụ nữ nhỏ xinh. Gương mặt của cô không đẹp mặn mà sắc sảo, nhưng nụ cười của cô lại khắc sâu vào lòng người. Cô cũng không đeo những trang sức quý báu trên người. Trên cổ là chiếc vòng đơn giản tinh tế. Cổ tay cũng đeo một chiếc vòng màu nhạt phù hợp. Màu sắc nhẹ nhàng lại vô cùng tinh xảo, nhìn đã thích mắt. Rõ ràng chỉ là một cô gái thanh tú, lại có thể cướp đi toàn bộ hào quang của các người mẫu. Sợ tất cả sự xuất hiện của cô giống như một bông hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Không hề rực rỡ, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Cô khẽ mỉm cười, mỗi cử chỉ đều toát lên sự tao nhã. Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Tôi rất vui vì mọi người đã có mặt ở đây. Giọng nói mềm mại như gió thổi chuyển đến tai mọi người, dịu dàng mát mẻ. Đây là những trang sức chủ đạo của chúng tôi. Vừa mắt từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể khiến cho mọi người đều yêu thích. Cô nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người. Dưới ánh sáng, như trở nên mơ màng thật đẹp. Phía dưới là một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho cô. Thậm chí họ đã nghĩ tới nhất định phải có được những trang sức đó. Đúng là chỉ cần đưa mắt nhìn một lần, chỉ cần một lần cũng muốn có được những trang sức này trong tay. Thiếu Triết bình tĩnh cười, còn cả người Dễ Húc cứng đờ, cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Hắn nhíu mày lại, hắn không tin vào mắt mình, không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Cô ấy, là cô ấy, là cô ấy thật sao? Dễ Húc đứng lên nhìn cô gái đứng trên sân khấu. Khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn, cô vội vàng quay mặt đi. Tim của hắn đập càng ngày càng nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là cô, đúng là cô rồi, Tô Tử Lạc. Tình yêu mà hắn đã đánh mất, người vợ mà hắn đã vứt bỏ. Lồng ngực hắn phập phồng, hắn cố gắng kìm nén sự kích động trong mình. Vệ thần đứng cách đó không xa cũng đưa tay liền xóa mắt, nghi ngờ chính mình nhìn nhầm. Tô Tử Lạc, là cô ấy thật sao? Cô ấy sao có thể là Claudia? Vệ thần dụi mắt đến đỏ, gương mặt trước mắt hắn quá quen thuộc. Ánh mắt kia rõ ràng là Tô Tử Lạc. Sao cô có thể là Claudia thần bí, là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng toàn thế giới? Chuyện này thật không thể tin được. Hà Duyên cũng nhìn Tô Tử Lạc chậm chậm. Cô dựa vào một bên, trong mắt lộ ý cười. Hôm nay cô cũng đến đây. Cô đứng ở chỗ vắng người lấy điện thoại di động. Cô vẫn cười. Tô Tử Lạc là Claudia. Cô không để ý tới chuyện bất ngờ này. Trong thâm tâm cô thực sự chúc phúc cho Tô Lạc. Dù sao trên đời này chỉ có một Hà Duyên, cũng chỉ có một Đồng Đồng. Có người nhấc máy, bên kia truyền đến giọng nói non nớt của Đồng Đồng. Alo. Hà Duyên vẫn đang thản nhiên tươi cười, rồi nhìn xa bên ngoài, trước mắt như có một tầng sương mờ. Đồng Đồng là mẹ. Mọi thứ vẫn tốt chứ? Bên kia đồng đầu đang nắm tay bánh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net